Lăng tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 79, chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều được chuyển qua một gian phòng mới, nơi đây là phòng thực hành cho các cặp đôi sắp lên chức làm ba mẹ. Các nhân viên ở đây hôm nay sẽ hướng dẫn cho mọi người khi em bé ra đời cần biết những điều cơ bản nào, hoặc là cách cho em bé uống sữa thay tả cho em bé. Tất cả các bà mẹ bây giờ đều đi thay đồ chuyển sang mặc một đầm bầu thoải mái hơn, tiện trong việc cho thầy cô hướng dẫn. Ai cũng đều háo hức không biết những việc này nó sẽ diễn ra như thế nào, nhưng hầu hết họ đều có chút mơ hồ vì ai cũng là lần đầu tiên được làm ba và mẹ. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian của mình để đến đây. Tôi tên là Tiểu Mẫn, là người sẽ chỉ cho các bạn những điều cần biết khi một em bé ra đời. Một người phụ nữ chạc 30 tuổi là người sẽ chỉ dẫn cho cô và anh ngày hôm nay về những điều cần thiết nhất ở giai đoạn đầu ha. Điều cơ bản cần biết của một người làm ba hay làm mẹ là làm cách nào để bế được em bé trên tay của mình. Cô giáo Tiểu Mẫn ở trên bắt đầu lấy ra một bé búp bê có kích thước vừa đủ giống như một em bé vậy, sau đó cô bắt đầu làm mẫu cho mọi người bên dưới. Tiểu Mẫn bế em nằm trên tay trái chính là bệ đỡ để em bé được nằm, đầu của em bé được đặt ngay giữa của cánh tay, đây là tư thế chuẩn khi bế em bé. Tốt nhất vẫn là để em bé không cảm thấy khó khăn khó chịu khi được bế lên, cả người bế cũng phải cảm thấy thoải mái khi bế em bé mới là được. Tiểu Mẫn đứng ở trên đó bắt đầu nói tiếp, nếu muốn dụ em bé ngủ thì có thể dùng tay phải của chúng ta, vỗ nhẹ vào mông em bé nhiều lần là được. Cũng có thể đổi lại tư thế một chút, chính là để đầu của em dựa vào trên vai của chúng ta, sau đó cứ vuốt lưng em bé nhẹ nhàng là tốt nhất. Phía dưới đây, mọi người bắt đầu thực hành, Bối Doanh và Từ Vương cũng mau chóng mà làm theo cách của cô giáo nói, áp dụng dễ dàng nhất đó chính là một bé búp bê. Tiểu Mẫn bắt đầu quan sát xung quanh một lượt, sau đó cảm thấy nếu cặp vợ chồng nào chưa làm tốt thì cô mới xuống chỉ dẫn lại cho họ một cách tỉ mỉ và chi tiết hơn nữa, tập cho họ làm quen dần bước đầu. Tốt thật, mọi người đã bắt đầu làm quen dần dần được rồi. Cặp đôi của chị Bối Doanh chính là cặp đôi làm tốt nhất. Tiểu Mẫn không ngại đưa ra lời khen dành cho Từ Vương và Bối Doanh a. Hạ Bối Doanh quay sang nhìn anh với ánh mắt cực kỳ tự hào, không ngờ anh lại nhanh chóng làm theo mà còn biểu hiện tốt đến mức như vậy. Các chỉ dẫn tiếp theo đó là về cách thức làm sao cho em bé uống được sữa mẹ, tư thế nào để cho đúng để em bé không bị sặc sữa khi uống. Tiếp theo đó chính là thay đồ cho em bé, quan trọng hơn hết chính là cách thay tã cho em bé ra làm sao. Nhìn sơ qua Tiểu Mẫn ở trên đang tiến hành thử cách thay tả và mặc tả cho em bé thì dưới đây có người đang tự mãn một mình, không ai khác là Lăng Từ Vương. Mặc dù anh vẫn đang chăm chú ở trên đó nhưng não bộ không ngừng nghĩ. Ai kêu mình sấp xỉ gần 200, chuyện này chỉ là chuyện dễ. Vậy mà khi được phát tả ra, mọi người bắt đầu hì hục làm, Lăng Từ Vương cũng phải làm không ngoại lệ. Cuối cùng vẫn là bị rối rắm không biết cách làm sao cho em bé thấy thoải mái nhất ha. Chồng, khi nãy là anh không thèm chú ý tới có phải không? Thấy anh cứ loay hoay mãi không biết làm như thế nào, Hạ Bối Doanh giả vờ nghiêm giọng lên hỏi, để xem phản ứng của anh sao? Đương nhiên là không có, em chê tay nghề của chồng em sao? Lăng Từ Vương đen mặt hỏi lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cãi qua cãi lại một hồi người chịu thua cũng là Từ Vương, tuyên ngôn của anh chính là không sợ trời không sợ đất chỉ sợ vợ, mà cho nên có 10 cái đầu cũng không dám nói qua nói lại với cô. Nhưng mà nghĩ cũng lạ, tam đại thiếu gia Lăng Từ Vương, Diệp Hinh Trác cùng Vĩnh Tuân nắm tất cả hơn 70% kinh tế của thành phố A này. Mọi người nhà nhà ai ai cũng đều sợ sệt dè dặt, chưa kể đến bang Vương Kỳ đã làm họ 10 phần hoảng hốt đến 9 phần rồi. Vậy mà về đến nhà Hạ Bối Doanh nói một lại không dám nói hai lời, chỉ muốn cưng chiều cô như vậy hết đời mà thôi. Anh nghĩ lại cái sự việc này mà tràn ra ngoài thì sẽ ra sao chứ, nhưng cũng chả liên quan gì tới anh. Việc sủng nịnh cưng chiều cô tận trời chính là do anh tự nguyện từ đầu đến cuối hết a. Tiểu Mẫn bật cười nhìn hai người, sau đó cũng hết chịu nổi mà đi xuống dưới chỉ lại từ bước đầu tiên cho cả hai vợ chồng nhà này. Phải làm như này, tiếp theo phải là làm như vậy mới đúng. Cuối cùng theo như sự chỉ dẫn đó, Lăng Từ Vương cũng thay được tả cho một bé búp bê như em bé kia, nhận được ngón cái của Tiểu Mẫn, anh còn quay sang phía cô nói. Nhìn xem, em có còn dám nói ông xã em không làm được hay không? Hạ Bối Doanh nở nụ cười tươi rồi nhìn anh a, em nào có, ông xã em vẫn là giỏi nhất. Đương nhiên sau này những việc như vậy đều là do một tay anh làm rồi. Cô nắm lấy cánh tay anh nũng nịu, thật may vì có thể cưới được người này ha. Anh mà không làm, để em đụng tay vào chỉ có hư bột hư đường hết. Nghe Bối Doanh nói vậy thì Từ Vương đầu đã chảy xuống ba vạch hắc tuyến, cưới vợ về chỉ khổ thân mình làm ô xin thôi. Nhưng không sao, anh lại thích như vậy. có thể biến em thành công chúa và tận hưởng những thứ tốt đẹp nhất, đó là chuyện tốt đẹp nhất mà anh từng làm trên cuộc đời này. Nhìn thấy nụ cười của vợ, anh chỉ muốn lưu giữ nó thật lâu trong tim mình mà thôi. Những lời mà anh nói thế khiến cô ngại ngùng mà đỏ hết cả hai gò má lên, áp sát mặt mình vào lồng ngực của anh. Những người xung quanh thấy được ánh mắt của anh hạnh phúc ra sao, miệng còn nhếch mép cười ha. Nhìn hai người này, không hiểu sao ai cũng thấy họ thật ấm áp và hạnh phúc quá đi mất. Hiện tại có rất nhiều người giàu có tài sản đồ sộ ăn cả ba đời không hết. Họ có thể nhanh chóng kết hôn, nhưng cũng mau lẹ ra tòa đưa đơn ly hôn, có lẽ ở họ không có sự đồng điệu tiếng nói chung của cả hai hay sao chăng? Nhưng trường hợp của Từ Vương và Bối Doanh lại rất khác, họ có thể cùng nhau đi học những gì cần chăm sóc cho em bé, hòa hợp và vui vẻ đến mức như vậy, tình yêu của họ thật đẹp. Nụ cười ở trên môi mỗi người đều không gượng gạo mà trông rất chân thật là khác. Dám công khai về chuyện tình của họ cho truyền thông biết mà không ngại điều gì, nếu để ý cả hai người, bạn có thể thấy được ánh mắt họ dành cho nhau không đơn giản chỉ là hời hợt, nói đúng hơn chính là sự ôn nhu ôn hòa của cả hai dành cho nhau. Hạ Bối Doanh có thể đưa ra lời nói rời khỏi ngành người mẫu mà cô yêu thích đam mê từ nhỏ để chu toàn chăm lo đầy đủ cho gia đình, Từ Vương có thể gạt bớt công việc sang một bên để chăm sóc cho bà xã khi mang thai. Cả hai cùng dành thời gian làm những điều tuyệt vời cho nhau, như vậy cũng có thể tình yêu của họ lớn ra sao, sâu đậm ra sao. Tình yêu của họ như là tình yêu vĩnh cửu và đẹp nhất thế gian vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đời, cho dù ngày trước bạn có tệ hại xấu xa hay sao không quan trọng lắm, quan trọng là bạn có gặp được đúng người mà họ yêu thương mình, che chở cho tất cả mọi lỗi lầm của mình. Trong mắt họ, bạn chính là điều tuyệt vời đẹp đẽ nhất, đã là một sự may mắn mà ông trời yêu ái ban cho rồi. Như vậy có thể nói là bạn đã tìm đúng được người bạn đời của chính bản thân rồi. Bao nhiêu sóng gió thăng trầm rồi cuối cũng sẽ trôi đi, điều quan trọng nhất là người đang ở bên cạnh bạn có đồng ý nắm tay bạn cùng vượt qua hay không mới là quan trọng. Mặc kệ đi những lời nói không tốt đẹp của thiên hạ, chỉ cần trong hai người trong một mối quan hệ luôn hướng về nhau, bên cạnh nhau đến cuối cùng đã là điều mỹ mãn nhất rồi. Trong tim của anh, Hạ Bối Doanh em chính là điều đẹp đẽ nhất, người tuyệt vời nhất không ai có thể sánh bằng. Em làm anh yêu em nhiều như vậy, nên chịu trách nhiệm đi chứ. Trách nhiệm của em chính là ở bên cạnh làm vợ yêu của anh đến hết cuộc đời này, em xem có được không? Lăng Tử Vương nói, đúng là thật tình tứ khiến người khác phải ghen tị mà. Tình yêu chính là thứ đặc biệt trong tim của mỗi người, người ngoài sẽ không bao giờ hiểu được tình yêu của những người nằm trong cuộc nó hạnh phúc tuyệt vời như thế nào. Tác giả, Sung Win Top, Cách Chương.